Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325: Thu phục. Canh 1. Các nàng đều biết chủy thủ này đáng sợ, có vỡ vụn hư không chi lực, hủy nhiều như vậy vẫn thần sơn. Tống Vân Ca tuy là kiếm thần, nhưng đụng tới nó cũng giữ nhiều lành ít. Hiện tại xem ra, hủy nhiều như vậy vẫn thần sơn, nó căn bản không có gì tiêu hao, như cũ sinh long hoạt hổ, uy lực không giảm. Tống Vân Ca lúc này đối đầu nó, cùng tìm chết không khác. Các nàng cực kỳ lo lắng, muốn ngăn trở nó. Lúc này Tống Vân Ca không có cùng tứ nữ đối mặt, con mắt chỉ nhìn chằm chằm Chu Thần Kiếm. Phanh phanh phanh phanh, các nàng riêng phần mình đi bắt chủy thủ, lại bị lực lượng vô hình bắn ra. Chủy thủ đang từ từ tuôn ra lực lượng mạnh mẽ, dưới cái nhìn của nàng cực kỳ xa lạ lực lượng ngay tại tràn ngập. Các nàng sắc mặt nghiêm túc, cảm thấy không lành. Tống Vân Ca nói, các ngươi đi trước một bước. Không được, Mai Oánh quát, ngươi không đối phó được nó. Nó một khi giết ta, tất nhiên sẽ giết các ngươi. Tống Vân Ca nhìn chằm chằm chủy thủ, hung tính đại phát, chung quanh không có người sống. Ngươi nổi điên làm gì? Mai Oánh tức giận, biết rõ nó nguy hiểm còn muốn hiện thân. Dương Vân Nhạn tán đồng gật đầu, chúng ta mang theo nó, ngươi tiếp tục xây vẫn thần sơn chính là, cuối cùng có thể đưa nó lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Tống Vân Ca nói, cuối cùng là phải đối mặt nó, trốn cũng trốn không thoát, nó thông qua còn lại vài chục tòa hủy hoại vẫn thần sơn, đã đem Chu Thần Kiếm hư thực biết rõ ràng. Vẫn thần sơn tựa như ánh mắt của hắn cùng thân thể. Chu Thần Kiếm công kích bọn chúng, liền không khác công kích mình. Chu Thần Kiếm cũng coi vẫn thần sơn là thành hắn. Tất hủy chi, vài chục tòa vẫn thần sơn, thì tương đương với hắn cùng Chu Thần Kiếm giao kích 10 cái hiệp. Chết mười mấy lần, hắn hiện tại đã thăm dò hư thực, tìm tới ứng đối chi pháp, không muốn lại mang xuống. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Trác Tiểu Uyển nói, sư huynh, ngươi có nắm chắc? Theo nàng biết, sư huynh không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Mặc dù nhìn như mọi chuyện mạo hiểm, kỳ thật rất ổn định. Tống Vân Ca gật gật đầu, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, các ngươi trước tiên lui ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta đi thôi. Trác Tiểu Uyển nhìn về phía tam nữ, Mai Oánh nhíu mày nhìn chằm chằm Tống Vân Ca nhìn. Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng gật đầu nói, ở chỗ này chỉ có thể phân hắn tâm, không bằng rời đi trước đi. Tôn Hy Nguyệt thấy các nàng đều như thế, cũng gật đầu đồng ý. Tống Vân Ca nói, đi mau, ngoặc kép chấm chấm, đi. Mai Oánh khẽ nói, tứ nữ bồng bềnh lui lại, thời gian nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Đến một ngọn núi khác chi đỉnh, có thể nghiêng nhìn bên này, ngọn núi này cao hơn nhiều, cho nên dù cho khoảng cách vài dặm, bằng nhãn lực của các nàng vẫn thấy được rõ ràng, ngọn núi này cao có thể nhập mây, gió núi kình mãnh, thổi đến các nàng quần áo bay phất phới. Các nàng lẳng lặng đứng tại vài gốc cây tùng bên cạnh, tựa như bốn tôn ngọc nữ pho tượng, nghiêng nhìn bên kia. Tống Vân Ca không nhúc nhích, mà Chu Thần Kiếm thì ông rung động, giống như mãnh thú xuất kích trước gào thét. Mặc dù gào thét thanh âm không lớn, hắn thật có nắm chắc. Mai Oánh nhịn không được hỏi, Trác Tiểu Uyển nói khẽ, nếu như không có nắm chắc, tuyệt sẽ không cậy mạnh. Hắn cảm thấy có nắm chắc, chưa hẳn liền thật giỏi. Mai Oánh nói, có thể là ảo giác của hắn. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu không có phản bác. Dương Vân Nhạn nhịn không được nói, bằng trí tuệ của hắn, cơ hồ sẽ không ra sai, sẽ không có chuyện gì. Mai Oánh vẫn nhìn chằm chằm bên kia, Dính Bạch khóe miệng lại bĩu bĩu, ngươi ngược lại là đối với hắn có lòng tin. Dương Vân Nhạn cười nói, Thập trường, luận hiểu rõ, ta hiểu rõ nhất hắn đi. Cùng một chỗ thời gian dài, chưa hẳn liền hiểu rõ, mày oánh khẽ nói. Dương Vân Nhạn cười đắc ý cười. Tôn Hy Nguyệt bỗng nhiên kêu sợ hãi. A, Chu Thần Kiếm trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc đã đâm vào Tống Vân Ca tim. Không có chút nào né tránh khả năng. Tứ nữ lập tức thất sắc. Đừng nhúc nhích. Mai Oánh vội nói. Hiện tại đến liền là muốn chết. Giúp không được gì. Tống Vân Ca chính che ngực. Ấn ở chủy thủ. Thân thể run rẩy như si. Giống như bị chủy thủ mang đến cùng một chỗ run rẩy. Trác Tiểu Uyển nhếch tái nhợt môi anh đào. Dương Vân Nhạn nắm chặt nắm đấm. Thân thể run rẩy theo. Tôn Hy Nguyệt dọa đến che miệng lại. Đôi mắt sáng phiếm hồng. Chỉ có Mai Oánh thần sắc tự nhiên trừng to mắt. Nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Muốn nhìn đến Tống Vân Ca con mắt. Đáng tiếc Tống Vân Ca hai mắt buông xuống. Thấy không rõ lắm. Không biết cái gì thần sắc. Có phải thật vậy hay không không thành. Tay nàng ấn lên chuôi kiếm, liền chuẩn bị xuất động. Ông nha, Tống Vân Ca bờ môi mấp máy, phun ra một chuỗi kỳ dị thanh âm, song trưởng rời đi ngực, kết một cái kỳ dị thủ ấn, lại nhẹ nhàng ấn lên tim chủy thủ bên trên. Đỉnh đầu hắn hiển hiện một cái ký hiệu kỳ dị, kim quang rạng rỡ, như bánh xe lớn nhỏ, như ẩn như hiện, chậm chạp xoay tròn lấy. Cái này phù hiệu màu vàng óng bên trong còn khảm một cái khác ký hiệu. Cùng phù hiệu màu vàng óng xoay tròn phương hướng tương phản. Tống Vân Ca chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Hai tay kết ấn không nhúc nhích. Giống như triệt để nhập định. Tứ nữ thấy nhìn không chuyển mắt. Lại âm thầm thư một hơi. Chí ít lần này không thể trực tiếp giết hắn. Hắn đang cùng Chu Thần Kiếm chống đỡ. Theo thời gian trôi qua, kim quang ký hiệu trở nên càng ngày càng sáng tỏ, giống như một vòng liệt nhật sáng rực. Các nàng lập tức trầm tĩnh lại. Cái này hiển nhiên là Tống Vân Ca chiếm thượng phong, mà lại là càng ngày càng tốt. Đây là võ công gì? Ai biết được? Hắn võ công tầng tầng lớp lớp, thật không biết làm sao làm. Đây cũng là hắn đòn sát thủ à? Cũng không biết có chỗ lợi gì. A, Mai Oánh nói, đây là kết thúc. Kim quang dần dần ảm đạm. Chúng nữ mừng rỡ. Kim quang lại lần nữa đột nhiên sáng rõ. Sau đó chậm rãi tan biến tại hư không. Tống Vân Ca mở to mắt. Dù cho cách xa mấy dặm. Các nàng xem đến cái này ánh mắt về sau. Vẫn cảm giác đến tâm thần chấn động. Trước mắt trống rỗng. Chốc lát sau. Mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Lợi hại a, Mai Oánh tán thưởng. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ dựa vào cái này ánh mắt cũng đủ để giết người. Sư huynh là càng ngày càng lợi hại. Tống Vân Ca đã đứng tại các nàng bốn cái trước mặt. Dương Vân Nhạn nhìn chằm chằm hắn ngực. Không sao chứ. Hắn mặc áo bào đỏ, cho nên ngực bị máu tươi nhiễm đỏ cũng nhìn không ra. Chỉ có một cái lỗ rách. Ánh mắt của các nàng đều chằm chằm quá khứ. Tống Vân Ca cười nói. Đã vô ngại. Nó đâu? Mai Oánh hiếu kỳ mà nói. Chu Thần Kiếm đâu? Tại trong thân thể ta. Tống Vân Ca nói. Ha ha. Mai Oánh lườm hắn một cái. Tống Vân Ca cười vươn tay. Trên tay trống rỗng. Sau đó chợt một chút. Nó đã xuất hiện tại nó lòng bàn tay. Mai Oánh nói, bất quá là chướng nhãn pháp, nó chợt lại biến mất. Tống Vân Ca cười lắc đầu không nói thêm lời. Mặc kệ như thế nào, chung quy là đại công cáo thành. Đa tạ các ngươi, Mai Oánh nói, chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì. Tống Vân Ca lắc đầu, không phải là các ngươi dùng Vẫn Thần Sơn tiêu hao lực lượng của nó. Ta vừa rồi kia một chút liền không chịu nổi. Trực tiếp chết rồi, hắn hồi tưởng lúc trước một màn, vẫn cảm giác đến hung hiểm, kém chút một kiếm hủy mình trái tim. Còn tốt mình có tầng tầng chuẩn bị, dùng rất nhiều bí thuật, cuối cùng vẫn là đè xuống nó lực lượng hủy diệt. sau đó lợi dụng vạn hồn luyện thần phù cùng vô sinh kinh, đem chu thần kiếm bên trên oán khí thu đi, từ đó khiến cho cùng mình quy tâm, thần hồn hợp nhất về sau, nó liền trở thành mình chi vật, từ đó khí tức hủy diệt biến thành khí tức của mình. Nếu như không thể tại mình bị hủy diệt trước đó thu phục nó, không thể đem tinh thần lạc ấn gieo xuống trên người nó, mình cũng liền chết rồi. Sư huynh, ngươi tiến thêm một tầng a. Trác Tiểu Uyển đánh giá hắn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.